Khi anh không còn yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Lục Xuyên Tịch trở về, nhưng lại mang theo một người phụ nữ kha canh chưa bao giờ gợi ý gì không tốt cho Lăng Vi. Lúc đó niềm tin để sống của cô phần lớn là dựa vào Lục Xuyên Tịch. Anh không thể tự tay phá hủy trụ cột tinh thần của cô ơn nữa. Nếu làm vậy, một khi sự thật bị phơi bày, anh có thể bị nghi ngờ là kẻ phá hoại, cố ý cắm sừng người khác. Chỉ là chưa kịp xử lý ổn thỏa chuyện này, Lục Xuyên Tịch đã tung ra một chiêu. Từ trên trời rơi xuống, mỗi ngày giao tiếp qua WeChat không nhiều, hơn nữa vì không muốn anh lo lắng. Lăng Vi không nói thật tình hình, nhưng anh biết từ cũ, bệnh tình của cô có dấu hiệu tái phát. Anh đành lấy danh nghĩa Hứa tiên sinh, mời cô ra ngoài, nhưng 10 lần thì đến 9 lần cô từ chối. Anh trai chi kỷ cũng không thể liên lạc kịp thời với cô. Rồi đột nhiên anh thấy mình may mắn, anh đã đỗ thạc sĩ. Dù ban đầu là bốc đồng, nhưng bây giờ xem ra, thực sự rất có lợi. Cô và Lục Xuyên Tịch cùng học một trường, ở nhà lại sống tầng trên tầng dưới. Dường như không có thời gian để cô thở, anh sao không lo lắng cho được. May thay, nhanh chóng đến tháng 9 nhập học, anh nhìn thời khóa biểu. 2 ngày cuối tuần, từ sáng đến tối, kín mít toàn là tiết học, và tiết đầu tiên lại là chủ nghĩa Mác và phương pháp luận khoa học xã hội. Anh quyết định trốn học. Đêm qua, anh đáp chuyến bay lúc 5 giờ sáng, về đến nhà là ngủ liền. Trước khi lên máy bay chỉ kịp chào tạm biệt Lăng Vi trên WeChat. Sáng hôm sau, lúc 8 giờ, anh đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Không kiên nhẫn bắt máy, anh muốn xem kẻ nào lại phiền phức, sáng sớm cuối tuần phá giấc ngủ của người khác như vậy. Đầu dây bên kia là giọng nữ mềm mại, lịch sự hỏi. Xin chào, có phải là Hứa Minh Trạch không? Là tôi, anh có chút cáu kỉnh vì mới dậy, không nhận ra giọng nói bên kia, lạnh lùng đáp. Có phải là Hứa tiên sinh không? Đối phương do dự hỏi lại. Vi, anh không chắc chắn hỏi. Nếu là 4 năm trước, giọng cô phải trong trẻo và đầy sức sống, chứ không phải như hiện giờ, vừa yếu ớt, vừa khàn đục thế này. Hóa ra thật sự là Hứa tiên sinh, tôi là trợ giảng của học kỳ này môn chủ nghĩa Mác và phương pháp luận khoa học xã hội. Tôi vừa điểm danh, chỉ thiếu mỗi anh, nhưng tỷ lệ chuyên cần được tính vào điểm tổng kết cuối kỳ, nếu không xin phép giảng viên, Hứa tiên sinh vẫn nên. Phần sau cô nói gì anh không nghe rõ, anh vội bật dậy từ trên giường, đầu óc quay cuồng. Sắp gặp mặt rồi sao? Cách chương.